Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 402, ôn nhu. Thật sự là Phàm Nhi, lão phụ nhân nhìn về phía Diệp Phàm, ngốc sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó hung hăng xoa xoa con mắt, trên mặt một nháy mắt hiện ra kinh hỉ. Mẹ, ta trở về, Diệp Phàm cười cười. Nói, nhưng là nhỏ xuống nước mắt, lại là hiện ra Diệp Phàm giờ phút này trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Đúng vậy a, từ biệt 15 năm, không biết rõ mẹ cái này 15 năm bên trong đều là làm sao sống. Sẽ làm bị thương cảm thấy lấy nước mắt rửa mặt a. Diệp Phàm không biết rõ, hắn cái biết rõ, muốn ở chỗ này, bồi tiếp mẹ vượt qua dư sinh lại rời đi. Cái gì cổ tộc nhân tộc, cái gì kinh thế đại đế, cái này một cái chớp mắt, tại Diệp Phàm trong lòng, chỉ có nồng đậm thân tình, trở về, không đi, không đi, phụ nhân trên mặt lóe ý cười, sau đó tại trên vạt áo lau lau tay, hướng về Diệp Phàm ôm tới, Diệp Phàm giờ phút này, đã so phụ nhân lớp 10 cái đầu, nhưng là Diệp Phàm biết rõ. Hắn cho dù là thành tựu lại cao hơn, tuổi tác lại lớn, phụ nhân vẫn như cũ là có thể mang đến cho hắn thân tình mẹ. Lão đầu tử, không biết vị này là... Diệp mẫu lau lau trên mặt nước mắt, nhìn về phía giao trì thánh nữ, nói, cô nương này dáng dấp thật sự là tuấn tiếu. Cái này a, con dâu, Tô Dương cười cười, con dâu... Diệp mẫu kích động nắm chặt giao trì thánh nữ hai tay. Trái xem phải xem, không ngừng khen ngợi. Diệp Phàm nếu là khi dễ ngươi, ngươi liền cho ta nói. Nhìn ta không quất hắn. Diệp mẫu vừa cười vừa nói. Hôm nay cho nàng mang đến quá nhiều kinh hỉ. Mất tích hơn 10 năm hai người trở về. Còn mang về một cái tiên nữ đồng dạng con dâu. Nhường nàng phảng phất giống như trong mộng. Nhưng là nàng lại hy vọng, cái này mộng, vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Nàng sợ công giá tràng, sợ mất đi, sợ sẽ không còn được gặp lại. Cũng giữa trưa, còn không có ăn cơm đi. Diệp mẫu vội vàng nói, các ngươi ở chỗ này trước đợi. Diệp Phàm kêu gọi khách nhân, ta đi cấp các ngươi nấu cơm. Lão đầu tử, đi mua một ít đồ ăn trở về, không cần làm phiền. Giao trì thánh nữ môi son khẽ mở, như là tiên âm, làm cho tâm thần người yên tĩnh. Không phiền phức, không phiền phức, Diệp mẫu đã cười thành một đóa hoa. Các ngươi ngay tại cái này đợi đi. Diệp Phàm khẽ gật đầu, nhìn xem mẹ hoa dâm màu tóc, có chút đau lòng. Cái này hơn 10 năm qua, nghĩ đến mẹ sẽ lăn lộn khó ngủ đi, chỉ là cái cô gái bình thường. Sẽ xảy ra bệnh cũ chết, có sướng vui giận buồn, cái này đầy đủ, không thể thay thế, không người có thể thay. Vậy các ngươi trước hết ngồi đi, ta đi mua đồ ăn. Tô Dương cười cười, Diệp Phàm khẽ gật đầu, ta cùng ngài cùng đi chứ? Không, các ngươi chuyện vãn đi, chờ ta trở về để các ngươi nếm thử tay nghề ta. Tô Dương vừa cười vừa nói. Bá phụ cũng biết nấu cơm a. Giao trì thánh nữ đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, cười nói, sẽ a, còn nhớ rõ trước kia phụ thân làm đồ ăn, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Diệp Phàm trên mặt tràn đầy ý cười, nói, về phần một bên Tiểu Bạch thì là cảm thấy nhàm chán. Đi ra cửa, đi theo Tô Dương rời đi. Tiểu Bạch là man thú a? Giao trì thánh nữ hiếu kỳ hỏi, hẳn là đi, không xác định, ta cảm thấy nên là cùng loại yêu tộc loại hình, nhưng là cổ thánh cấp bậc yêu tộc, nghĩ đến đâu cái tộc đàn đều là đại năng một loại. Diệp Phàm cười nói, thế nhưng là tại sao ta cảm giác đến, hắn cũng không có tu luyện bao lâu, loại này tu luyện thiên phú, thật sự là đáng sợ. Giao trì thánh nữ lắc đầu, nói, ta ở trên người hắn cảm nhận được một cỗ huyền hoàng chi khí ba động. Bất quá phụ thân nói qua, Trong mắt của hắn, huyền hoàng chi khí cùng ta huyền hoàng trên đỉnh chất liệu là khác biệt. Làm công đức chi lực, Diệp Phàm cảm thán, nghĩ không tiến cảnh thần tốc cũng khó khăn. Giao trì, thánh nữ gật đầu, tại giao trì vô số trong điển tịch, đã từng ghi lại công đức loại vật này. Bất quá vậy cũng là Tây Mạc Đại Hòa Thượng chỗ tu luyện. Nơi đây văn minh không biết rõ có bao nhiêu, ta ẩn ẩn cảm giác được. Nơi này, cùng Bắc Đẩu có như không liên quan. Giao trì thánh nữ nhíu mày nói, Tô Dương đi ra cửa lớn, nhìn xem bên trong hai cái tiểu gia hỏa đang trò chuyện. Tô Dương cũng là cười gật đầu, sau đó hướng về chợ bán thức ăn đi đến. Một đường thân ảnh màu trắng dán trong ngực Tô Dương, như là một con mèo to, hiếu kỳ nhìn về phía thế giới này. Nào đó một cái chớp mắt, đột nhiên miệng nói tiếng người, nói, tại sao ta cảm giác đến nơi đây linh khí rất yếu a? Yếu a, Tô Dương tự nhiên cũng là có chỗ phát giác, ánh mắt nhìn về phía hướng Tây Bắc, Côn Luân Sơn phương hướng, sau đó lắc đầu. Tu hành, linh khí là một bộ phận, tự thân cảm ngộ cũng là một bộ phận. Tiểu gia hỏa cái hiểu cái không gật đầu, dù sao hắn là chưa từng có gặp được bình cảnh. Theo Tô Dương công pháp, một đường luyện tiếp, thực lực bây giờ, tại thế giới này tương đương với một vị viễn cổ đại thánh cấp bậc cường giả. Chỉ kém một, liền có thể đạt tới chuẩn đế. Tiểu gia hỏa theo bắt đầu tu hành. Đến bây giờ, mới bao nhiêu năm? 50 năm, không đến đi, nhưng là có thể đạt tới cảnh giới như thế. Không thể không nói, nó linh hoạt kỳ ảo hướng đạo tâm là một bộ phận. Huyền hoàng chi khí cũng là một bộ phận, trải qua cùng bác gái đấu trí đấu dũng trả giá về sau. Tô Dương vừa lòng thỏa ý lấy so bình thường giá thấp gần một nửa giá cả mua được một túi đồ ăn cùng mấy khối thịt. Không phải chênh lệch chút tiền ấy, mà là nhập thế, cũng là một loại tu hành. Hồng trần là cái sung sướng trận, mà người mới là bộ phận chủ yếu. Nhưng mà, đi đến trong nhà, đã không có thừa bao nhiêu. Tiểu Bạch uống uống miệng, mặc dù hương vị không quá đi bộ dáng, nhưng là thắng ở mới mẻ. Đồ ăn đâu? Nói ra ngươi khả năng không tin. Cà rốt cùng rau cải xôi cũng bị nó ăn. Mèo ăn cà rốt, ăn rau cải xôi, ăn a, còn rất ăn ngon. Tiểu Bạch duỗi người một cái, nói, nhảy lên nhảy đến phòng bếp phiến đá bên trên. Ánh mắt hiếu kỳ nhìn xem trong nồi. Mèo này, biết nói chuyện. Phụ nhân có chút kinh nghi, nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương buông buông tay, đem Tiểu Bạch bắt trở lại. Vừa cười vừa nói, loại sự tình này, vẫn là để Phàm Nhi giải thích cho ngươi đi. Tóm lại đâu, Phàm Nhi tạm thời sẽ không đi. Hiện tại có rất nhiều sự tình, cần ngươi chậm rãi hiểu. Ai, từ biệt hơn 10 năm, ngươi ngược lại là một chút cũng không thay đổi. Phụ nhân cảm thán, Tô Dương không đáp, chỉ là mỉm cười, sau đó Diệp Mẫu rời đi. Tô Dương lựa một cái còn thừa lại rau quả, tùy ý để vào mấy khối thịt, lật xào một hồi, cũng không lâu lắm, bốn đồ ăn một chén canh, liền làm tốt, làm bưng lên thời điểm, sắc hương vị đều đủ. Xem Diệp Phàm một trận hoài niệm, cẩn thận từng ly từng tí kẹp một mảnh thịt, do dự một cái đưa cho giao trì thánh nữ, theo hậu phương mới phối hợp bắt đầu ăn. Giao trì thánh nữ nhẹ nhàng cầm lấy đũa, nhân gian ngũ cốc a, ngược lại là hiếm thấy, sau đó thoải mái bắt đầu ăn, không có câu nệ, cũng không có ghét bỏ. Tục ngữ nói, gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, huống chi, thánh thể mẹ tự mình nấu cơm đồ ăn, cho dù là tại Bắc Đẩu, cũng không ai có thể có loại đãi ngộ này đi. Mà lại, đương kim bị truyền vì đến gần vô hạn đại đế tồn tại. Tự mình ra ngoài mua thức ăn, tay cầm muôi, ngẫm lại không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại là chân thật phát sinh ở trước mắt nàng. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.